Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, đại quân áp sát biên giới. Từ Tấn Thăng đến Nguyên Anh kỳ sau đó, Diệp Trần thần thức phạm vi vậy cơ hồ đem toàn bộ thiên hải cũng bao gồm ở bên trong. Ở nơi này biên giới, phát sinh việc lớn, cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt. Huyết đồ môn người đến một cái thiên hải, hắn lập tức liền có thể cảm giác được biên giới nhiều mấy cổ cường đại lực lượng. Đều là kim đan kỳ đỉnh cấp tu vi. Trong đó hai cái cường thịnh nhất, chính là huyết đồ môn trưởng môn nhân Chu Võ và huyết đồ môn đại trưởng lão Tần Minh. Trong đó còn có một chút hơi thở rất quen thuộc, chính là trước từ nơi này chạy trốn Trương Đào các người. Tới, Tần Nguyệt Vinh vừa nghe đến Diệp Trần nói, nhất thời liền khẩn trương lên. Dẫu sao, đây chính là huyết đồ môn đại quân tới. Nàng vậy rất lo lắng. Nếu là Diệp Trần và Diệp Khinh Linh không là đối thủ của đối phương mà nói, vậy nàng vậy muốn gặp họa theo. Ngươi cảm giác rất chính xác sao? Ngươi cảm thấy ngươi và Khinh Linh có thể đánh qua bọn họ sao? Tần Nguyệt Vinh một cuống cuồng, liền hỏi lên, nếu là đánh không lại, chúng ta liền đi nhanh lên đi. Ngây ngô ở chỗ này, ta cảm thấy còn rất nguy hiểm mà. Không đánh lại, Diệp Trần và Diệp Khinh Linh nhìn một cái, cũng không nhịn được muốn cười. Liền xông lên lời này, Diệp Trần cũng rất khinh thường. Có cái gì không đánh lại? Đối phương bất quá chỉ là một cái nho nhỏ huyết đồ môn mà thôi. Có cái gì tốt phách lối? Hoàn toàn không cần sợ. Mình đường đường Nguyên Anh kỳ đại năng, còn sẽ quan tâm mấy cái nho nhỏ kim đan kỳ. Căn bản không đủ nhìn. Ăn nhiều cơm, những chuyện này không cần bận tâm. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Diệp Trần nhàn nhạt vừa nói. Sau đó kẹp rau bắt đầu ăn. Còn thuận tiện cho Lâm Nguyệt Giao và Diệp Khinh Linh cũng kẹp rau. Chỉ có Tần Nguyệt Vinh một người không có chút nào khẩu vị. Nhìn đầy bàn rau, là một chút cũng ăn không trôi. Nàng cứ nhìn Diệp Trần các người đang ăn cơm, vừa nói vừa cười, hết thảy giống như là cái gì đều không phát sinh như nhau. Tâm tính vậy quá tốt, ăn cơm cũng có thể ăn như thế ung dung thích ý. Cũng là không người nào. Phải biết, huyết đồ môn cũng lớn quân áp cảnh à. Nửa tiếng sau đó, bên ngoài biệt thự cũng đã nhiều rất nhiều người, phân phối ở biệt thự chung quanh. Một phiến sơ xác tiêu điều bầu không khí bao quanh toàn bộ biệt thự. Tần Nguyệt Vinh bất an uốn éo người, nhìn Diệp Trần vậy bình tĩnh dáng vẻ, trong lòng hơi thấp thỏm. Hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng cũng ký thác vào Diệp Trần trên người. Người này bình tĩnh như vậy, chắc hẳn khẳng định cũng có cái gì chắc chắn. Nếu không tại sao sẽ như vậy chứ? Tần Nguyệt Vinh trong lòng an ủi mình. Diệp Trần lão bà học trò đều ở đây. Tổng không biết một chút chắc chắn cũng không có. Nhất định là như vậy. Trưởng môn nhân, chính là chỗ này. Biệt thự bên ngoài, Trương Đào chỉ biệt thự. Mở miệng nói, người nói người cao thủ kia ngay tại. Chu Võ nhìn trước mặt biệt thự, trực tiếp hỏi nói. Đúng, không sai, ngay tại. Trương Đào thề thành khẩn nói. Chu Võ nhưng một hồi kỳ quái. Bởi vì hắn đã dùng thần thức đem ngôi biệt thự này cũng bao vây lại. Cũng không có nhận ra được cái gọi là cao thủ. Chỉ có một kim đan sơ kỳ võ đạo người mà thôi. Chỉ chút này tu vi, cũng có thể kêu cao thủ sao? Nói chuyện vớ vẩn, Chu Võ thậm chí đều đã hoài nghi nổi lên Trương Đào. Tên này sẽ không phải là đang nói hưu nói vượn đi. Trưởng môn nhân, trong này còn có hai cô gái. Dáng dấp cũng vô cùng là đẹp. Một cái trong đó vẫn rất có thiên phú võ đạo người. Ta cảm thấy nàng và ngài rất xứng đôi. Ngài có thể đem nàng thu ở dưới trướng. Vì ngươi sống chết, cái này đúng là một cái rất tốt chuyện tốt. Trương Đào trong mắt vòng vo chuyển, mở miệng nói, người đẹp, thiên phú còn rất tốt. Nghe nói như vậy, Chu Võ ngược lại là có chút ý động. Võ đạo giới, phái nữ người tu hành vốn là rất ít, có thể đụng gặp một cái trẻ tuổi xinh đẹp còn thiên phú võ đạo cao cô gái liền khó hơn. Bây giờ chỗ này có một cái, Chu Võ thật đúng là động tâm. Ha ha, nếu không chỉ một người đẹp, vậy chúng ta 2 ca một người một cái đi. Bên cạnh Tần Minh nghe được có người đẹp, nhất thời cũng có chút động tâm, lập tức nói, không thành vấn đề, chúng ta 2 ca quan hệ thế nào à, chỉ cần có người đẹp, hai chúng ta chia đều là chúng ta. Chu Võ lập tức đáp ứng, không có chút do dự nào. Trương Đào một hồi thấp thỏm, đi theo cái này 2 người phía sau, người đẹp là không vui, bất quá hắn hiện tại vậy không muốn cái gì người đẹp. Chỉ cần có thể còn sống đi ra ngoài, sau này muốn cái gì người đẹp, còn sợ không có sao. Vậy đi nhanh lên đi, còn chờ cái gì, ta còn muốn sớm một chút thấy ta người đẹp đây. Tần Minh bước nhanh đi ở phía trước, trực tiếp đem cửa viện tử bị đá văng, đi vào viện tử bên trong. Diệp Trần, cho ta cút ra đây. Tần Minh lớn tiếng kêu một câu, khí thế hùng hồn, toàn bộ biệt thự cũng đi theo run run một cái. Dẫu sao là kim đan đỉnh cấp tu vi, thực lực bực này, ở võ đạo giới đã là một khối cự đầu. Hôm nay đến thiên hải loại địa phương này tới, có thể nói là người mạnh nhất. Hắn tự nhiên cũng không có cái gì sợ địa phương. Lúc này liền hô lên, hưu, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, một đạo kiếm khí từ trong nhà đột nhiên bắn đi ra, thẳng xông lên Tần Minh tới. Hừ, Tần Minh khinh thường cười một tiếng, liền đưa tay ra tiếp. Ở hắn xem ra, cái loại này trò lừa bịp vặt, căn bản cũng không có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Tự nhiên thì cũng không cần sợ, chỉ là vừa mới tiếp xúc đến cái này cổ kiếm khí, hắn liền sắc mặt biến đổi. Chỉ gặp kiếm khí kia dễ như trở bàn tay phá vỡ ngón tay hắn đầu. Một cổ máu tươi trực tiếp chảy ra. Đáng sợ hơn chính là, hắn một nửa đầu ngón tay trực tiếp bị cắt đứt. Cái này một cổ kiếm khí uy lực, lại khủng bố như vậy. Cực kỳ bá đạo, Tần Minh mới vừa còn vô cùng phách lối. Cái này một lát, lập tức liền kinh sợ đứng lên. Ai? Tần Minh lớn tiếng hô, người đi ra cho ta. Người có bản lãnh đi ra chúng ta một mình đấu. Núp trong bóng tối coi là bản lãnh gì? Một bên lớn tiếng kêu, một bên cảnh giác nhìn bốn phía, rất sợ lại có cái gì kiếm khí từ chỗ tối bay ra ngoài. Đến lúc đó, vạn nhất một cái không lưu ý, trực tiếp từ cổ địa phương đâm xuyên qua có thể làm thế nào? Hết thảy đều phải cẩn thận là hơn. Nơi này là nhà ta, các ngươi còn dám ở chỗ này phách lối? Cho các ngươi 15 giây thời gian, từ nơi này lăn ra ngoài sao? Cầm cửa sửa xong, ta có thể làm không có gì phát sinh. Nếu không, hậu quả hết thảy tự phụ. Diệp Trần thanh âm từ trong nhà mặt bay ra, trực tiếp nói, còn 15 giây, phách lối cái gì sao? Diệp Trần, người có bản lãnh đi ra à? Ta mang người tới, người tàn nhẫn sát hại huyết đồ môn vạn thế hồng đại sư huynh. Ngươi còn không dám thừa nhận sao? Trương Đào lớn tiếng hô lên. Diệp Trần cũng chỉ dám tránh ở bên trong không ra. Hắn cũng hoài nghi Diệp Trần có phải là thật hay không sợ. Nếu không làm sao sẽ không ra. Cái này ít nhất có thể nói rõ đối phương trong lòng chột dạ. Nếu nói như vậy, hắn liền có thể thật tốt giễu cợt một sóng đối phương. Vạn Thế Hồng là ta giết. Có vấn đề gì có thể tìm ta? Két. Chấm ngoặc kép, đây là phòng khách biệt thự. Cửa vừa mở ra, Diệp Khinh Linh bóng người liền xuất hiện ở cửa, trong ngực ôm trước trường kiếm, nhìn người bên ngoài, trực tiếp nói, nàng tới. Trương Đào nhìn đối phương ánh mắt, không khỏi có chút sợ, theo bản năng lui về sau 2 bước. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://meteryuensu.com/chéo-truyện-chéo-tai-gạch-nối-dat-gạch-nối-xuyen-gạch-nối-viet-gạch-nối-toi-gạch-nối-dai-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.